Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 902, hắn lại dám nói không có lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Đàn trầm ngâm một chút rồi nói. Chị hiểu ý em, yên tâm đi, miệng của chị rất kín. Nói xong, cô thề thốt vỗ nhẹ ngực. Cái vỗ này quả thực là làm dậy lên từng đợt gợn sóng không ngừng nghỉ. Lục Vân mở rộng tầm mắt. Hắn vội vàng di chuyển thân thể, chặn tầm mắt Cốc Thanh Sơn lại để ăn một mình. Cốc Thanh Sơn lúng túng cười một tiếng rồi nói, anh Lục đừng như vậy, tôi là chính nhân quân tử, thứ không nên nhìn thì tôi sẽ không nhìn nhìn. Lúc đầu ông ta rời ánh mắt đi rất nhanh, kết quả Lục Vân chặn lại như thế lại như ông ta như rất hèn mọn. Ban đầu Lâm Thanh Đàn còn không biết họ đang nói gì. Cúi đầu liếc nhìn mới nhận ra là dao động của mình quá lớn. Gương mặt xinh đẹp của cô lập tức càng đỏ lên mấy phần. Xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn. Dù sao cũng không phải trong nhà. Mộc Bình, tôi tuyệt đối không tự tin. Họ rời khỏi nhà đá. Lục Vân liên tục dặn dò Cốc Thanh Sơn nhất định phải chiếu cố tốt cho chị hai nhà mình. Nếu dám để cô chịu chút tủi nhục nào thì hắn tuyệt đối không khoan dung. Cốc Thanh Sơn liên tục đáp ứng. Lục Vân thấy ông ta vẫn mang dáng vẻ muốn nói lại thôi kia thì nghi hoặc hỏi. Có phải Cốc Tông Chủ còn gì muốn nói với tôi không? Cứ việc nói đi, tôi sẽ không chế giễu ông. Ha ha, Cốc Thanh Sơn thấy tâm tư của mình bị Lục Vân nhìn thấu thì gượng cười hai tiếng và nói. Anh Lục, thật sự có một chuyện, là Linh Hỏa kia, Linh Hỏa gì, Cốc Tông Chủ đừng nói lung tung, coi chừng tôi kiện ông phỉ báng đó. Cốc Thanh Sơn còn chưa nói xong lại đột nhiên bị Lục Vân lên tiếng cắt ngang. Dáng vẻ vô tội như tôi tuyệt đối không có trộm Linh Hỏa của các người. Tu luyện giả có thể gọi là trộm sao, đó gọi là cơ duyên. Huống chị Linh Hỏa đã sớm hòa hợp với ngón tay của Lục Vân. Muốn trả lại cũng không được. Cũng đâu thể kêu hắn chặt mất ngón tay mình đúng không? Không thể nào. Không thể nào đúng không? Đâu có ai tàn nhẫn như vậy đúng không? Cốc Thanh Sơn. Trước đó khi Lục Vân giao thủ với ông chính nguyên rõ ràng đã phóng ra Linh Hỏa. Gần như tất cả mọi người trong Đan Dương Tông đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn lại dám nói không có lấy. Ông từng thấy người mở mắt nói dối rồi. Nhưng chưa từng gặp ai nói dối đến không hợp lẽ thường như thế. Coi như vừa rồi là đánh giám đi. Cốc Thanh Sơn cười làm lành nói. Vâng vâng vâng, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh Lục. Anh Lục tuyệt đối không phải loại người mặt dày vô sỉ ngang ngược vô lý ăn trộm rõ ràng rồi lại nhất quyết chối cãi nói không có. Anh Lục nói không có lấy chính là không lấy. Lão già này giỏi lắm. Lục Vân thầm mắng một tiếng trong lòng. Mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói. Nếu Cốc Tông Chủ cũng tin tưởng tôi thì tôi sẽ không giải thích thêm. Cáo từ, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cũng không biết gần đây Đan Dương Tông ăn may cái gì mà đầu tiên là sinh ra một vị người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Sau đó lại xuất hiện một cường giả đầu trọc. Đan Dương Tông đang muốn quật khởi sao? Thế là lại có vô số tông môn nối liền không dứt đến cửa thăm hỏi. Muốn gặp thanh niên đầu trọc trong truyền thuyết kia một lần. Kết quả cũng không có kết quả rời đi như lần trước họ tới chào hỏi người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Đương nhiên đây là chuyện sau đó. Cách chương.